Tần Khống Thiên Hạ, chương 2236, Tự Hắc Hỏa Kinh Khủng, Thủy Nguyên Thạch Hiện. Góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Hỏa Châu có thể đem Tự Hắc Hỏa Diễm ở phụ cận Thủy Nguyên Thạch này đều hấp thu hết, nó tuyệt đối có thể trưởng thành tới tồn tại càng thêm kinh khủng. Đến lúc đó hỏa diễm của nó trực tiếp có thể đem Chí Tôn Thủy Thần thiêu đốt thành cặn bã. Ô ô, đang ở lúc Lăng Tiếu nghĩ biện pháp thu Thủy Nguyên Thạch này thì tiếng kinh khiếu của hỏa điều kia đã truyền lại đây. Một đạo hỏa ảnh hướng về phía hắn cấp tốc xông tới. Lần này Lăng Tiếu là không thể né tránh nữa rồi, phải nghĩ biện pháp đuổi hỏa điều này chạy đi, bằng không hắn không chỉ mất đi Thủy Nguyên Thạch, còn muốn bị hỏa điều này giết chết. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu xuất hiện. Một lần này tuyệt đối không thể giữ lại chút nào rồi. Thần hồn phân thân sớm đã đạt tới thực lực Chí Tôn, nhưng mà lại không có đủ loại thần thông của Chí Tôn. Nhưng mà nó lại có thể tăng lên mấy chục lần chiến lực. Lại có Đế Long Diệt Thiên Quyết có thể sử dụng, đủ để trụ vững với hỏa điểu này rồi. Thần hồn phân thân oanh ra từng cái quyền đầu kinh khủng. Cũng mượn hỏa lực ở phụ cận này tăng phúc. Càng không ngừng ngoanh hướng hỏa điểu kia, hỏa điểu kia lộ ra vẻ khinh thường. Hai cánh vỗ nhanh, vô số hỏa lực lượng đều là bị nó dẫn dắt tới đây. Hỏa quyền mà Lăng Tiếu oanh ra cư nhiên bị nó sinh sôi đánh tan. Lăng Tiếu ý thức được đùa lửa ở trước mặt nó đơn giản là ngu ngốc. Hỏa điểu kia cấp tốc bay lướt đến trước thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Hỏa xí bay thẳng đến thắt lưng của Lăng Tiếu cắt tới. Như muốn đem Lăng Tiếu trực tiếp cắt thành hai nửa. Lăng Tiếu không tránh không né, nghênh đón lực lượng hỏa xí này của hỏa điểu đánh ra ngoài. Hắn tin tưởng hỏa điểu này đồng dạng với những hỏa diễm thú kia. Thân thể đều không hoàn mỹ, đều là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, trừ hỏa thế hung mãnh ra cũng sẽ không có chung kích thực chất quá lớn. Oanh long, lực lượng cường đại đụng vào nhau. Nắm tay của Lăng Tiếu không chịu bao nhiêu tổn thương, nhưng mà lại bị lực lượng của hỏa điểu kia cường hành chấn bay ra rất xa. Mà hỏa xí của hỏa điểu kia hơi hơi tiêu tán một chút. Trong nháy mắt lại hấp dẫn hỏa diễm ở phụ cận khôi phục lại. Ở trong hoàn cảnh này, hỏa điểu cơ hồ là đứng ở thế bất bại, trừ phi Lăng Tiếu đối phó nó giống như với hỏa diễm thú. Có thể thương đến vị trí thú đan của nó. Chỉ là lực lượng của hỏa điểu này nhưng không phải là hỏa diễm thú có thể so sánh được. Nó so với hỏa diễm thú thấp nhất giai trước đó còn phải cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa linh trí nếu so với chúng nó còn cao hơn. Dưới tình huống này thần hồn phân thân của Lăng Tiếu cho dù có năng lực tăng lên chiến lực cũng không cách nào dễ dàng bắt lại nó. Huống chi nó hoàn toàn là một bộ muốn đem Lăng Tiếu đưa vào chỗ chết. Tựa hồ Lăng Tiếu có chỗ đáng giá để cho nó trọng thị. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đem Đế Long Diệt Thiên Quyết phát huy đến cực hạn. Lực lượng oanh ra vô hạn tiếp cận trung cấp Chí Tôn. Cùng với hỏa điểu kia chiến đến hết sức kịch liệt, hết thảy hỏa hải ở phụ cận này đều là bị quấy phá đến phiên đăng hùng dũng không ngừng. Lăng Tiếu cho dù đã là toàn lực nghênh chiến rồi, hắn có thể ngăn cản được công kích của hỏa điểu này đã là vô cùng không tệ rồi. Muốn bắt lại nó cơ hồ là không thể nào. Lực lượng của thần hồn phân thân tiêu hao cực lớn. Đã là nhiều lần thụ thương. Hơi không cẩn thận thì thần hồn phân thân này sẽ bị hỏa điểu giết chết. Ở một bên khác, chân thân Lăng Tiếu đã là làm xong hết thảy chuẩn bị. Hắn đang suy nghĩ biện pháp đến gần bên cạnh hỏa điểu này lợi dụng bồ đề thần cung cùng bồ đề thần tiễn vũ làm ra phản kích tốt nhất. Đây là cổ thần khí duy nhất mà hắn lấy được, có thể bắn thương hỏa điểu này hay không đều ở một kích này. Chỉ là tệ đoan lớn nhất của bồ đề thần cung liền là ở trong hoàn cảnh này chịu ảnh hưởng rất lớn. Cho nên phải dựa vào khoảng cách đến hỏa điểu gần nhất mới có thể bảo đảm một kích này đem nó kích sát. Đương nhiên biện pháp tốt nhất chính là dùng thần hồn phân thân xạ kích. Lực lượng của nó nếu so với chân thân còn cường đại hơn nhiều. Nhưng mà không có thần hồn phân thân kiềm chế nó, chân lại há có thể là đối thủ của hỏa điểu kia được. Bất quá ở trước lúc xạ kích, Lăng Tiếu thì là làm ra một cử động kinh người. Hắc diệu thần đỉnh của hắn lại hướng về tử hắc hỏa diễm ở phía dưới bao phủ lại. Hấp thu đại lượng tử hắc hỏa diễm ở mấy vạn dặm này tiến vào bên trong dược đỉnh. Đổi lại là cổ thần khí bình thường chỉ sợ còn chưa thu được những hỏa diễm này thì đã bị những hỏa diễm này hòa tan rồi. Nhưng mà hắc diệu thần đỉnh cũng là đỉnh cấp cổ thần khí đồng dạng với Long Phượng Thần Cô. Là tồn tại cường hãn nhất trong tất cả thần khí. Hắc diệu đỉnh thu một đoàn hỏa diễm như vậy đủ để đem một gã chí tôn thủy thần trực tiếp đốt thành cặn bã. Lăng Tiếu vì sao muốn thu những hỏa diễm này? Sau một khắc lập tức có thể biết rồi. Chỉ thấy Lăng Tiếu một tay đem hắc diệu đỉnh đã biến thành vô cùng khổng lồ kia nâng lên. Khí thế kia có chút giống như cảm giác lực bạt sơn hà. Cũng ở lúc này thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã là tiêu hao đến 7-8 phần. Đã là vô lực tiếp tục chiến hòa điều, trong nháy mắt trở về trong thức hải của hắn, miễn cho bị triệt để diệt mất thần hồn phân thân, vậy thì cái được không bù đủ cái mất rồi. Hòa điều kia phát hiện thần hồn phân thân của Lăng Tiếu biến mất. Mục tiêu lập tức nhìn vào trên chân thân Lăng Tiếu. Xuất sinh đến đây, bổn cung hảo hảo đùa lửa với ngươi. Lăng Tiếu giận dữ mà quát, thanh âm Lăng Tiếu vừa dứt. Đem hắc diệu đỉnh kia nghiêng sang một bên, bàn tay hung hăng mà phách vào phía dưới đáy của hắc diệu thần đỉnh. Thuận theo thủ trưởng của Lăng Tiếu võ vào phía dưới đáy của hắc diệu thần đỉnh. Miệng đỉnh kia bỗng dưng bắn phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng giống như hỏa tinh thần nổ tung. Vô số tử hắc hỏa đều là nhanh chóng hướng về phía hỏa điểu kia thiêu đốt qua. Những tử hắc hỏa này hỏa thế cực lớn. Chúng nó bạo oanh qua đem những tử hỏa bình thường kia đều nhấn chìm thay thế. Nhiệt độ ở phụ cận trong nháy mắt bạo trướng lên rất cao. Cho dù là hộ thể thần quang của Chí Tôn cũng phải triệt để bị thiêu đốt bốc hơi. Chí Tôn cũng muốn chịu không nổi mà bị chôn sống thiêu chết. Hỏa điểu kia tựa hồ đối với tử hắc hỏa kia cũng hết sức quý thị. Kinh hô một tiếng muốn trốn đã là trốn không kịp rồi. Toàn thân đều là bị thiêu đốt, lông chim hỏa sắc của nó càng không ngừng bị hòa tan. Toàn thân đều muốn bị thiêu đốt mà hủy đi. Về phần Lăng Tiếu ở một bên vốn định thừa dịp bắn tên. Nhưng mà đồng dạng bị cỗ hỏa diễm đáng sợ này bắn tóe lên trên người cũng trở nên bị thiêu đốt. Vội vã thu hồi hắc diệu thần đỉnh trước trốn ra xa một chút. Đồng thời lợi dụng thiên hỏa châu thoát khỏi những từ hắc hỏa này, cách chương.